Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 86, lơ lửng. Nhiếp chính vương đăng lâm thiên khuyết, ngồi vương đô, tay cầm thần binh hổ phù, trợ trụ vi ngược, diệt trừ đối lập, mà thần bí hắc xà giáo hội vậy xuất hiện tại hắn phía sau. Giống như phụng hắn vì thần, nguyên bản chính đạo đệ nhất nhân, sáng tạo kỳ tích vô số đệ nhất đao thần, lại sẽ như thế, không người tin tưởng, hoặc là nói là không người muốn ý tin tưởng. Về phần Nhâm Thanh Ảnh, lại không có đạt được tin tức, chỉ vì 16 năm chưa tới, chỉ vì bia đá kia bên trên chỗ ước định là tại võ đang tụ họp. Cũng bởi vì Tư Mã gia tận lực giấu giếm, thụ ý từ là đến từ Hạ Viêm. Vị kia tuổi trẻ quân khởi nghĩa thủ lĩnh bây giờ đã được xưng là Viêm Đế. Tử Vi Hùng Quan bên trong ba tầng ngoài, bây giờ đã bị đánh hạ 4 tầng. Chỉ còn cuối cùng 2 tầng. Một khi đột phá, khởi nghĩa đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Phải biết, cái này Tử Vi Hùng Quan làm phong tỏa tác dụng. Thế nhưng là trang bị thượng hoàng thế lực vũ khí. Những vũ khí này thậm chí viễn siêu thời đại này. Nhưng mà, hoặc là trời trợ giúp, hoặc là nhân lực, chiếm cứ địa lợi Tử Vi Quan lại bị phá vỡ 4 tầng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thân hình khôi ngô, mặt mày lại lộ ra thanh tú nam tử nghiêng dựa vào quan ngoại một chỗ ngồi sườn núi bên trên. Khô lá từ sườn núi đỉnh trên cây rơi xuống, xì xì thử thổi mạnh mặt đất, lại từ bên người lẻn qua. Viêm ca ca, còn đang lo lắng không cách nào phá thành sao? Áo vàng ngọt mỹ thiếu nữ, từ phía sau cây nhảy cẫng địa nhảy ra, nàng mặt trái xoan, đen biện rủ xuống, chính hai tay nhẹ nhàng khuấy động lấy đuôi tóc. Nàng tên gọi Đường Thiên, chính là Đường Môn Thiên Kim, cũng là Đường lão thái thái đắc ý nhất tôn nữ. Chớ nhìn nàng tướng mạo ngọt ngào, nhưng mà một thân ám khí, lại là khiến người ta khó mà phòng bị. Mà Đường Môn 7 ám khí một trong, lòng có thiên thiên kết. Tục truyền chính là tại trong tay nàng. Ai? Hạ Viêm than nhẹ một tiếng. Hắn chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, vô số tướng sĩ đều là chết ở đây. Ta nỡ lòng nào a? Đường Thiên chép chép miệng nói, một tướng công thành vạn cốt khô, huống chi là hoàng, tựa hồ là đã nhận ra nam nhân bên người bất mãn. Cái này Đường Môn Thiên Kim vội vàng sửa lời nói, huống chi là cái này chút chết đi người. Vậy đều có thân nhân vợ con, thật là khiến người thương tâm đâu. Hạ Viêm lắc đầu nói, bất quá ta lại là chưa đang lo lắng phá thành sự tình. Đường Thiên Đường, Viêm ca ca, người nói nha, nói không chừng ta có thể vì ngươi phân ưu giải nạn đâu. Hạ Viêm cười khổ nói, người một cái xinh đẹp tiểu cô nương, lại có thể như thế nào đây? Đường Thiên nghe vậy trong lòng ngòn ngọt, không dễ dàng a. Đã lâu như vậy, rốt cục thừa nhận mình đẹp, mặc dù bên ngoài có hàng trăm hàng ngàn công tử ca nói ta xinh đẹp, nhưng hắn nhóm không tính, bây giờ được ngươi tán thành, mới có ý nghĩa. Nàng lập tức cảm thấy mình tươi cười rạng rỡ mấy điểm, con mắt đều sáng lên mấy điểm. Không có việc gì nha, Viêm ca ca, ngươi nói cho ta biết, cùng lắm thì, ta vụng trộm đi mở ra Đường Môn ám khí kho. Hì hì, Đường Thiên rất vui vẻ, hồn nhiên quên trộm mở ám khí kho là Đường Môn tối kỵ. Hạ Viêm lại không nhiều nói, từ trong ngực móc ra mấy con khôi lỗi bươm bướm. Đường Thiên vội vàng tiến tới nhìn, cái thứ nhất bươm bướm bên trong, cho thấy mặc màu đen long bào tóc dài nam tử, ngạo nghễ đi tại trên tường thành, gánh vác cô đao. Cái thứ hai bươm bướm bên trong, vẫn là cái kia tóc dài nam tử. Chỉ hơn hết bên cạnh nhiều hai vị, trong đó một vị tóc ngắn áo trắng, còn có một vị thì là quấn lên hỏa diễm sắc tóc dài. Sợi tóc tại bên hông quấn quanh, một vòng, lại tại cuối cùng chỗ sinh ra như hai đuôi độc hạt. Còn lại mấy cái bươm bướm, thì đều là có chỗ hư hao, mà hình tượng đứt quãng, hào không hoàn chỉnh. A, cái này nam là ai a? Nhìn giống như rất lợi hại sao? Viêm ca ca là lo lắng đánh không lại hắn sao? Yên tâm đi, hiện tại Viêm ca ca thiên hạ quy tâm, toàn bộ giang hồ vô luận chính đạo tà đạo, vẫn là các phương anh hào, đều tại ngươi bên này. Cái kia đao khách chính là có 3 đầu 6 tay, lại có thể như thế nào đây? Đường Thiên an ủi, sau đó nàng ánh mắt lại nho nhỏ địa liếc nhìn một bên khác. Trong con mắt ấn ra ngọn lửa kia tóc dài nữ hài. Bên mặt băng lãnh, chẳng biết tại sao, cho dù cách hình tượng, rời xa ngàn dặm, nàng cũng là cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Nhưng Viêm ca ca đã không có sách, nghĩ đến vậy bất quá là đao khách kia bên cạnh một cái tùy tùng. Không có gì, Hạ Viêm cũng không giải thích, cười khổ nói, hy vọng đi, trên thực tế, ta chưa hề nghĩ tới một ngày kia hội đối địch với hắn. Thật hy vọng, hết thảy đều là ác mộng. Tỉnh lại, ta còn tại trên núi Võ Đang. Đường Thiên con mắt đi lòng vòng, cúi người đụng tai Đường Viêm ca ca, người đợi ta chút thời gian, ta về Đường môn lấy vài thứ. Cam đoan cái gì đao khách a, toàn bộ đều chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hạ Viêm cười sờ sờ đầu nàng, chú ý an toàn, sớm đi trở về. Đường Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó lên tiếng, chính là đứng dậy chạy ra, đi trong doanh địa dắt con khoái mã, kêu mấy cái lão thái thái gọi nghe nàng điều khiển Đường môn cao thủ. Sau đó liền cấp tốc trở về, hướng đi Tây Phương, Đại Hắc Thiên đã nghiên cứu thành công. Lần này, ta đi lấy cái mấy cái đi ra, đến lúc đó a, kia cái gì đao khách, làm sao vậy không phải là Viêm ca ca đối thủ, lại thuận tiện lấy chút ám khí. Hì hì. Nãy nãy vậy nhất định sẽ đồng ý. Hạ Viêm y nguyên nhìn xem dáng chiều. Cữu cữu, người đến tột cùng là thế nào? Còn có Nguyệt Di, người hay là một mực chưa trưởng thành đâu? Trong hoàng hôn côi hoa dần dần không? Thiên địa nhiễm lên một lớp bụi sắc, dần dần toàn bộ màu đen, mà hắc ám cùng một khoảng trời hạ. Thiên khuyết, Vân Đính Thiên Cung, dưới mặt đất. Đó là một mảnh cùng toàn bộ đô thành tương tự quảng trường. Dưới đất mấy trăm mét, m, chỗ, rất khó tưởng tượng là như thế nào mở đi ra. Mà hoàng đô người sợ là vậy không cách nào tưởng tượng. Chân mình hạ lại là không. Thật lớn lò luyện vắt ngang tại cái này trong sân rộng. Chảy xuôi kim loại nước không ngừng bị mang đến các nơi. Mà ở giữa bận rộn đều là mặt mũi băng lãnh khôi lỗi. Kế hoạch đã không sai biệt lắm. Chúng ta rốt cục tại cái kia mênh mông thần văn thế giới bên trong. Tìm được phù hợp tồn tại. Mê man nặng nề chu xích hổ đường. Vị kia tồn tại ưa nuốt ăn vong hồn. Cho nên chỉ cần lại hiến tế bên trên 3 triệu sinh mệnh. Liền có thể thu hoạch được nó tán thành. Đến lúc đó, chu xích hổ lúc nói chuyện. Nhịn không được nhìn một chút thượng hoàng bên cạnh thân nam tử. Trong lòng hắn dâng lên một loại cổ quái cảm xúc, tống thượng lại là Đường Chu lão, nói thẳng không sao, đại tướng quân là người một nhà. Hoàng đế nói như thế, Chu Xích Hổ chính là nhẹ nhàng ho khan âm thanh, trực tiếp mở miệng nói. Lồng chim mở ra, nhưng đem trọn tòa thiên khuyết bao khỏa, sau đó lấy vị kia tồn tại che chở, khiến cho thiên khuyết lên không, thành là chân chính thiên đô. Trên dưới đều là thông qua khôi lỗi chim bay, mà thiên khuyết bốn phía càng có thể xếp vào ma binh thủ hộ. Như thế, liền là chân chính vững như thành đồng, lại không người có thể phá, mà bá nghiệp có thể thành liền vạn vạn năm. Vốn cho là thượng hoàng sẽ mừng rỡ, nhưng mà cái sau lại là nhíu mày, trầm mặc mấy giây, hắn hỏi, Chu lão, có thể giúp ta tìm tới hoàng hậu sao? Ta biết ngươi có thể. Tiện lợi là trẫm cầu ngươi. Tốt không? Chu Xích Hổ liền nói, không dám. Hoàng thượng chiết sát vi thần. Thượng hoàng song tay vịn chặt lão giả này hai vai. Đường, Chu lão, trẫm đời này chưa hề cầu qua một người. Liền là năm đó đoạt đích thất bại. Nghèo túng đầu đường, cũng chưa từng cầu khẩn qua ai. Trẫm hiện tại cầu ngươi. Lúc trước đại hoàng đế cùng ngươi Chu gia ước định. Chậm sẽ tiếp tục tuân thủ xuống dưới. Chậm con trai, cháu trai, cùng về sau chỗ có hậu đại, đều hội tuân thủ. Chu Xích Hổ vội la lên. Hoàng thượng không thể a. Thượng hoàng vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Cầu ngài,